Cô gái hung dữ thu phục lưu manh xấu xa. Chương 9, góc truyện audio.com. Từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày Cổ Hữu Hiền đều chờ Lâm Thanh Vũ đến phòng khám bệnh thay thuốc. Tù sau hôm cô bị thương, thân thể quả nhiên đau nhức đến không thể nào xuống giường. Cổ Hữu Hiền không nói hai lời đã đưa bế cô lên xuống lầu. Còn ôm cô đến phòng khám bệnh, khiến cho mọi người đều ghé mắt nhìn. Lâm Thanh Vũ xấu hổ cứ dúi đầu vào trong lòng ngực anh. Cô như thế làm cho Cổ Hữu Hiền rất vui vẻ. Bắt đầu từ sau ngày hôm đó anh đều đến chờ cô đi làm cùng. Vừa mới bắt đầu cô còn ra sức từ chối. Nhưng vì Cổ Hữu Hiền và Hoàng Mỹ Hoa quá kiên trì, cô đành phải ngoan ngoãn để anh đưa đi làm. Nhưng mà khi cách ngân hàng một đoạn thì cô đều kiên trì muốn xuống xe. Tự mình đi đến ngân hàng. Hôm nay là thứ sáu. Cổ Hữu Hiền đi đến đón Lâm Thanh Vũ về nhà như thường lệ. D, L, Q, D, ăn cơm tối xong. Anh đi vào phòng bếp dọn dẹp giúp Hoàng Mỹ Hoa. Hữu Hiền à, mấy ngày nay thật sự là đã làm phiền con rồi. Mỗi ngày đều đến nhà đưa Vũ Nhi đi đổi thuốc. Còn bắt con bỏ tiền mua một đống thức ăn ngon của ông Lý. Thật xấu hổ, Hoàng Mỹ Hoa cười mỉm nói. Bác gái, đây là chuyện con nên làm. Đúng rồi, hôm nay con có mang laptop. Chờ một chút cho bác xem ảnh chụp đoàn xe con nói mấy hôm trước. Chờ sau khi Lâm Thanh Vũ tắm rửa xong đi xuống lầu. Đã thấy Cổ Hữu Hiền và mẹ mình chen chúc nhau xem ảnh chụp trước máy vi tính. Cổ Hữu Hiền, anh lại đang thuyết phục mẹ tôi đi theo cái đoàn xe đạp đó của anh hả? Đúng vậy, đoàn xe của bọn anh cứ đến tối thứ bảy sẽ đi vài vòng quanh khu công viên gần khu Sâm Lâm. Tiểu Vũ em và bác gái đều tham gia đội xe đạp đi. Trong đội bọn anh cũng có một đội dành cho người lớn tuổi. Buổi tối thứ bảy các bác ấy đều tham gia. Cổ Hữu Hiền nhiệt tình mời chào. Khi Hoàng Mỹ Hoa hỏi cuối tuần thường làm gì, anh nói anh tham gia đội xe đạp. Không thể tưởng được Hoàng Mỹ Hoa thậm chí có hứng thú. Điều này làm cho anh bắt đầu tích cực cổ vũ. Bởi vì nếu như mẹ đã tham gia thì đương nhiên con gái cũng sẽ đi theo. Lâm Thanh Vũ hiểu rõ Cổ Hữu Hiền đang suy nghĩ cái gì. Cô giữ im lặng đi theo anh đến phòng khám bệnh khám lại. Chỗ bị rách ra đã hồi phục tốt sắp trở lại bình thường rồi. Sau khi bác sĩ Uông nói có thể không cần đến hoán dược nữa. Đêm đó, trong phòng Lâm Thanh Vũ truyền đến tiếng rên rỉ một tiếng lại một tiếng khó có thể nhẫn nại. Ừ, nhẹ một chút. Ôi, Lâm Thanh Vũ nghiêng đầu. Cắn răng nhẫn nại, nhịn một chút, sắp xong rồi. Cổ Hữu Hiền mặc dù không muốn chút nào, nhưng vẫn hung ác quyết tâm dùng sức. Muốn chết, Cổ Hữu Hiền, tôi đã đau đến kêu la oai oái. Anh lại còn dùng sự ấn xuống như vậy. Không dùng sức xoa vết bầm, em sẽ càng đau nhức nhiều ngày hơn. Anh dùng thuốc nước, xoa bóp mạnh tay, tuy vết chảy trên người Lâm Thanh Vũ đã gần khỏi hẳn rồi. Nhưng toàn thân cao thấp nhiều chỗ bị bầm tím mới thật sự nghiêm trọng. Cho nên Cổ Hữu Hiền xung phong nhận việc xoa bóp tan vết bầm cho cô. Lâm Thanh Vũ thay quần áo ngắn tay thuận tiện cho việc xoa bóp. Nhưng bởi vì không khí lạnh tràn vào, dứt khoát mở hệ thống sưởi mới mời Cổ Hữu Hiền vào phòng. Đối với Cổ Hữu Hiền mà nói đây không phải chuyện đùa. Có thể đi vào được gian phòng của người con gái mình thích. Thật sự rất có ý nghĩa. Tối cuối tuần mà anh không đến nhà khách cũng không sao hả? Nhìn Cổ Hữu Hiền đang chăm chú xoa vết bầm giúp mình. Thậm chí bên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, liền tiện tay cầm giấy lau chan cho anh. Đừng lo, nhân viên của anh được anh rèn giũa đến bây giờ có thể tự mình giải quyết được rồi. Nếu như anh không có ở đó mà bọn họ không xử lý được, vậy anh còn thuê bọn họ làm gì chứ? Cổ Hữu Hiền cười vui vẻ, mấy ngày nay thái độ Lâm Thanh Vũ đối với anh khác xa với trước kia. Có khi con có thể thấy đôi mắt ngây thơ xinh đẹp kia đang theo dõi anh. Khi ánh mắt hai người giao nhau thì cô còn có thể dùng nụ cười ngọt ngào đáp lại. Giống như bây giờ cô còn ôn nhu lau mồ hôi giúp anh. Anh quả thực thụ sủng nhược kinh,